Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, đẹp trai nồi tiểu năng thủ. Bếp sau quán ăn, bởi vì Chiya muốn cùng Mizuhara Fuyumi tiến hành Sokugeki nguyên nhân. Bao gồm Dojima Jin cùng Roland Chapo ở bên trong rất nhiều đầu bếp đều tụ tập qua tới. Vốn là hai người Sokugeki cũng không định khiến cho lớn như vậy. Inui Hinako Alif cùng Nakiri Irina ba người coi là trọng tài. Hơi hơi tỉ thí một chút là được rồi. Nhưng có lẽ là bởi vì Chiya chọn lựa nhà này nhà hàng danh tiếng quả thực quá lớn. Tới thưởng thức ẩm thực tháng riêng học sinh cũng không thiếu. Bọn họ trực tiếp đem sự tình truyền ra ngoài. Vì vậy nghe được tin tức Dojima Jin cùng Roland Chapo cũng chạy tới. Chapo Sensei, ta đã khuyên can qua Mizuhara Senpai rồi. Nhưng ngài cũng biết, Mizuhara Senpai là một cái phi thường tự người của ta. Ta đều nói Chapo Sensei nhất định sẽ tức giận nhưng Mizuhara Senpai vẫn kiên trì muốn cùng. Chiyakun tiến hành Sokugeki, thấy được Roland Chapo sau. Inui Hinako không chút do dự lựa chọn bán đồng đội. Mặc dù Roland Chapo chẳng qua là Nguyên Nguyệt Học Viện một tên phổ thông đạo sư, nhưng có thể đảm nhiệm hội trại tập huấn dẫn đội người lại làm sao có thể sẽ phổ thông đây. Tại cộng thêm Roland Chapo đã từng là các nàng sensei, cho nên Inui Hinako mấy người gặp được Roland Chapo thời điểm luôn có gặp được gia trường cảm. Giác. Inui Hinako, người tên ngu ngốc này. Mizuhara Fuyumi cũng không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy Inui Hinako liêm sỉ cũng vứt sạch. Nhìn cái này Roland Chapo cái kia lạnh nhạt tầm mắt, nàng cảm giác cả người đều trở nên có chút cương cứng. Không phải vậy, Chapo Sensei, sự tình cũng không phải là Hinako nói cái dáng vẻ kia. Là bởi vì ta nghe được tên tiểu quỷ này đang nói xong nghiệp sinh nói xấu, cho nên chuẩn bị qua tới giáo huấn hắn một trận mà thôi. Sokugeki cái gì tất cả đều là Inui Hinako khơi mào tới. Ta cũng không phải tới ngăn cản các ngươi, chẳng qua là nghe nói các ngươi tiến hành Sokugeki, cho nên muốn tới làm trọng tài mà thôi. Làm trọng tài, nghe được lời của Roland Chapo, Mizuhara Fuyumi quả thật là có chút không thể tin vào tai của mình. Tại Tutsuki, Roland Chapo từ trước đến giờ lấy nghiêm túc mà nổi tiếng. Thậm chí vì vậy lấy được một cái không cười Chapo ngoại hiệu. Mizuhara Fuyumi vốn cho là mình hướng một học sinh khiêu khích sự tình bị Roland Chapo sau khi biết hắn sẽ tới giáo huấn mình một trận. Kết quả không nghĩ tới hắn không chỉ không có giáo huấn chính mình, dường như còn giống như đối với trận này Sokugeki cảm thấy hứng thú vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Hinako, người biết thân phận của tên tiểu quỷ này sao? Ta nhớ được lần này thập kỳ nhân chính giữa thật giống như không có tên của hắn chứ. Mặc dù đã theo Tutsuki tốt nghiệp, nhưng là đối với chuyện của Tutsuki Mizuhara Fuyumi vẫn là thật quan tâm. Hàng năm thập kỳ nhân nàng đều sẽ điều tra một phen. Bên cạnh Chiya đây Nakiri Irina nàng biết, đại tiểu thư nhà Nakiri, nắm giữ lưỡi thần, mới vừa tiến vào khối cao đẳng liền trực tiếp trở thành thập kỳ nhân. Nhưng Chiya sự tình nàng nhưng xưa nay đều chưa từng nghe nói. Mizuhara ngươi vẫn chưa nghe nói qua Chiyakun sự tình đi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chiyakun mặc dù không lớn, nhưng giống như các ngươi, đều là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Trước đây không lâu Hinako vẫn còn đang tại thực tế chính giữa bại bởi Chiyakun đây. Mizuhara ngươi vẫn chưa nghe nói qua Chiyakun sự tình đi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chiyakun mặc dù không lớn, nhưng giống như các ngươi, đều là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Trước đây không lâu Hinako vẫn còn đang tại thực tế chính giữa bại bởi Chiyakun đây. Nhìn thấy biểu tình của Mizuhara Fuyumi sau, Dojima Jin liền biết nàng cũng không quen biết Chiya. Vừa vặn Dojima Jin cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tài nấu nướng của Chiya đến dạng trình độ gì. Vì có thể làm cho Mizuhara Fuyumi ở chính giữa Sokugeki toàn lực ứng phó. Liền vì Mizuhara Fuyumi giới thiệu thân phận của Chiya. Cái, đạo sư vinh dự. Hơn nữa còn ở chính giữa Sokugeki chiến thắng Hinako. Nghe được Dojima Jin sau khi giới thiệu, Mizuhara Fuyumi cũng có chút trầm mặc. Nàng có chút hiểu được tại sao Inui Hinako tên ngu ngốc này sẽ liều mạng khiêu khích để cho nàng cùng Chiya tiến hành một trận Sokugeki rồi. Nguyên lai là nàng bại bởi Chiya không cam lòng, cho nên muốn lấy lại danh dự. Nhưng là nghe được Inui Hinako đều bại bởi Chiya sau, Mizuhara Fuyumi trong nháy mắt liền không có lòng tin. Dù sao nàng cũng chỉ là cao hơn Inui Hinako một lần mà thôi. Trên thực tế trình độ kỹ thuật nấu nướng cùng Inui Hinako không kém bao nhiêu. Thậm chí lúc ở trường học tài nấu nướng của Inui Hinako cũng đã mơ hồ có chút vượt qua nàng rồi. Tại cộng thêm sau khi tốt nghiệp Inui Hinako dốc lòng nghiên cứu ẩm thực. Dùng thời gian mấy năm ngắn ngủi liền để cho mình nhà hàng trở thành Michelin tinh cấp nhà hàng. Mizuhara Fuyumi cũng không dám nói tài nấu nướng của mình còn có thể chiến thắng Inui Hinako. Mà chiến thắng qua Inui Hinako Chiya liền càng không cần phải nói thân. Ngoạc kép, yên tâm đi, Mizuhara Senpai, Chiya-kun thiên về khoa vô cùng nghiêm trọng. Ngươi hoàn toàn có thể tại chính mình am hiểu nhất thịt ẩm thực trong thật tốt chèn ép hắn một chút. Thấy được biểu tình của Mizuhara Fuyumi sau, Inui Hinako cũng hiểu được Dojima Jin nói có hơi quá. Thậm chí để cho Mizuhara Fuyumi đối với Chiya sinh ra một chút sợ hãi. Vì có thể làm cho Sokugeki bình thường tiến hành tiếp, Inui Hinako lúc này bóc lên Chiya gốc gác. Tên tiểu quỷ này am hiểu nhất chính là cơm chiên trứng cùng đối với đao công yêu cầu cao vô cùng. Ẩm thực, cho nên Mizuhara Senpai ngươi chỉ muốn chọn mình sở trường thịt ẩm thực tuyệt đối có thể chiến. Thắng tên tiểu quỷ này, nhưng là như vậy có phải hay không là có chút thắng không anh hùng à? Dù sao chúng ta là người tốt nghiệp Tutsuki, nhưng là đối phương lại, Mizuhara Senpai. Ngươi đây có thể đã sai lầm rồi. Nếu như lựa chọn tên tiểu quỷ kia am hiểu ẩm thực liền ngay cả Dojima tiên sinh đều không nhất định có thể chiến thắng hắn. Tổng soái từng nói, tên tiểu quỷ kia xào cơm chiên trứng tuyệt đối là hắn thưởng thức qua vật ngon nhất. Ngươi cảm giác mình có thể lấy được tổng soái đánh giá như vậy sao? Nhìn lấy ở một bên cho Mizuhara Fuyumi ra quỷ chủ ý Inui Hinako, Chiya liền minh bạch chính mình ngày cuối cùng buổi tối giải trí là cái gì. Phải nghĩ biện pháp đem nữ nhân này ba đến mắt trợn trắng mới được. Ngoạc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.